Tuổi trẻ sục sôi, chương 2 tình cờ. Góc truyện audio.com. Phương bước xuống sân bay thành phố B của Trung Quốc, bắt taxi về nhà. Cô vẫn bộ đồ đen ấy, vẫn cái mũ le ấy. Cô có đeo thêm một chiếc kính màu đen, tay kéo hai chiếc vali, trên lưng đeo một chiếc ba lô. Địa chỉ thì đã đờ xi ghi trong giấy vẫy, mà đến của nhà thì cô có ai, cửa thì khóa. Cô gửi vali của MK sang nhà bên cạnh rồi chạy đi chơi lượn lờ xung quanh. Cách nhà gì có một công viên, lũ trẻ con đang chơi ở đó, còn có thêm một vài người già đang tập dưỡng sinh, có một đám đông đang hô hòa cổ vũ. Cố lên, cố lên, cố lên. Phương tiến lại gần đám đông thì phát hiện ra đó là một cuộc thi nhảy. 4 người 2 nữ 2 nam đấu versus 3 nam. Đội có 3 người cử ra một người đầu tiên, từng bước nhảy của cậu ta luôn mềm mại, mạnh mẽ, thể hiện sự cao lãnh lạnh lùng của cậu ta. Người thứ 2 là một người có khuôn mặt đẹp trai, điệu nhảy nói lên tất cả thần thái của CN người. Người thứ 3 có vẻ như là một người nhí nhảnh hay đùa giỡn, bởi qua cách cậu ta nhảy cũng khiến cho nhiều bạn gái ở đó phải chết mê chết mệt. Đội bên kia đáp trả bằng một cô gái có gương mặt xinh đẹp khi lạnh lùng và có thể đáng yêu hơn khi cô ấy cười tươi, nhưng động tác của cô ấy khá mạnh mẽ theo kiểu của con gái. Đừng điều tra làm gì nhé, bởi vì ca tự nghĩ hết đấy. Sexy, cô ấy nhảy tập trung vào vòng 1 và 3 mà quên mất vòng 2, khiến cho người cô ấy hơi cứng. Cho ra con gái nhảy theo kiểu sexy như vậy thì đội 3 người con trai kia làm sao mà đáp trả lại một cách hoàn chỉnh DCT ấy. Vậy Phương ra tay giúp đỡ, cô chỉ bàn tay ra lượn qua giữa hai đội nhưng mặt quay về phía của đội 3 người, nhảy một điệu để lại ký ức, để lại ấn tượng tốt. Dân nhảy nhót chắc các cậu cũng biết, chỉ cần đập tay là đã trở thành đồng đội, Phương nói. Nhưng nhìn ánh mắt của 3 người con trai này thật khiến cô thất vọng, cô còn gì để nói. Mãi đến khi lửa giận trong người Phương sắp phun ra ngoài thì một bàn tay của cậu nhảy thứ 3 đập vào tay cô, cố lên cậu thứ 3. Phương quay người ra phía trước hai cô gái đang chưa hiểu chuyện gì mà nhảy. Từng động tác đều bị Phương bật lại một cách mạnh mẽ, từng bước chân, từng động tác tay và đặc biệt là động tác ở phần eo đờ si cô chú trọng. Đánh bật đội bên kia cho đến cuối cùng, đờ si lắm, hôm nay tụi bay ăn may thôi chứ đừng tưởng lúc nào cũng có người đến cứu, một cậu con trai ở bên đôi 4 người nói. Em gái, em nhảy rất đẹp đấy, có muốn đi cùng tụi này cô, xin lỗi tôi thích chơi versus những người kiêu ngạo như mấy người, chỉ một câu của Phương thôi mà khiến cho bọn họ tức cô chịu nổi. Này, bạn tên gì vậy, có thể cho tụi này làm quen cô. Phương bước đi thì bị cậu nhảy thứ 3 gọi lại nhưng cô vẫn tiếp, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, Phương vẫy tay đi. Ngồi đợi tầm 15 bộ sau gì đã về. Dì Nguyên, Phương cháu sang lâu chưa, cháu sang đờ si tầm một tiếng rồi, vậy hả, ăn gì chưa, cháu ăn trên máy bay rồi, thôi vào nhà đi dì nấu đồ ăn cho, dì đẩy Phương vào nhà. Đây là một căn nhà khá rộng, có thể là từ hai căn nhà ghép lại. Vì đây là quán ăn nên tầng 1 và nửa tầng 2 là bàn ăn, đứng ở dưới có thể nhìn thấy tầng 2. Một nửa còn lại của tầng 2 là phòng sinh hoạt chung của MN được ngăn cách bằng một bức tường. Mở cửa đi vào sẽ thấy hai bên là buồng ngủ, 6 buồng và có 2 phòng tắm ở cuối hành lang. Ở giữa sát cửa là nơi đủ lớn để đặt một bộ bàn ghế và một chiếc tivi. Góc truyện audio.com. Phương, đây là phòng của cháu, cạnh phòng cháu là phòng của dì và em Dương, kia là phòng của cô Lâm, đối diện phòng cháu là phòng của con cô Lâm và bạn của cậu ấy, còn hai phòng kia là phòng trọ đã có người ở, đừng đi lung tung biết chưa? Dạ cháu biết rồi, thôi cất đồ đi, Phương xếp đồ một hồi rồi đi xuống tầng 1 ôm lấy dì nói. Dì sao dì lại tốt versus con vậy chứ, đã mua đủ sách vở cho con rồi. Dì đã mua từ lâu rồi, từ khi con nói là con muốn sang đây, thế việc học tiếng thế nào có tốt cô? Dì yên tâm, con đã nói lưu loát rồi, mai là thứ 2 chuẩn bị đi học nhé. Hà đã đi học rồi, đương nhiên rồi, dì có quen một số thầy cô trong trường nên việc nhờ cậy cũng cô khó. Vậy tên con là gì ạ? Vẫn là Phương, nhưng Di nói nếu như gọi là Phương thì nó sẽ cô nghe, mà phải gọi là Linh thì nó miss trả lời, nên thầy cô cũng chấp nhận để tên khác của con là Hoàng Thùy Linh. Thật sao, vậy bây giờ con sẽ là Linh, Linh sinh gì cô đờ si gọi con là Phương nữa. Thôi đờ si rồi, bây giờ đi theo dì đi đón em về. Vâng, dì gửi Tiểu Mỹ ở một trường mầm non ở gần nhà để đi lại cho tiện. Chị Phương, Tiểu Mỹ hét to, Tiểu Mỹ là một đứa trẻ ngoan rất dễ thương. Lại đây nào, Phương với tay gọi Tiểu Mỹ lại gần mình. Tiểu Mỹ, từ giờ cô đờ si gọi chị là chị Phương nữa mà phải gọi là chị Linh nghe chưa? Dì dặn Tiểu Mỹ, sao vậy ạ? Con bé bày cái vẻ mặt dễ thương ra hỏi. Cô sao, chỉ là tên tiếng Trung thôi mà. Dạ vâng chị Linh sinh. Ừ ngoan, Tiểu Mỹ nhà em MK ngoan quá. Khách chương.